Tổng giám đốc ngang hơn cua. Chương 1, góc truyện audio.com. Trời mùa đông rét thấu xương, một chiếc xe taxi từ từ chạy đến dừng trước cổng khu chung cư cao cấp không lâu sau một cô gái. Mặc áo che kín mít kéo hành lý bước xuống xe, sau đó xoay người cảm ơn tài xế. Lúc chiếc xe đi khỏi rồi, cô mới bước vào khung chung cư cao cấp nhưng chưa vào. Đến cổng thì hai bảo vệ mặt mày nghiêm nghị tiến đến, dù hành động rất lễ phép. Nhưng vẻ mặt lại đầy nghi ngờ. Xin lỗi, cô muốn tìm. Ai? Bảo vệ trẻ tuổi nghiêm mặt hỏi. Cô kéo khăn quàng cổ đang che mũi xuống, mỉm cười trả lời. Xin chào, tôi họ Hà, Hà Thu Nhiên, tôi có hẹn. Với dì Trần Hảo sống ở lầu 8, phiền anh thông báo cho dì ấy dùm. Trần Hảo, bảo vệ, nhăn mày suy nghĩ xem trong khu chung cư này có ai tên Trần Hảo không, rốt cuộc. Ai là Trần Hảo, à tôi nhớ rồi, là thím, Trần, một bảo vệ khác nhìn như có thâm niên lâu hơn bỗng dưng la lên. Hôm qua thím Trần có nói với tôi là hôm nay có cô Hà sẽ đến đây kêu chúng ta. Để ý một chút, hừ, ở đây toàn, người có danh tiếng sống, không giàu có thì cũng quyền quý, nhà nào nhà nấy đều. Có quản gia cả, mà dì Trần ở lầu 8 kia chính là quản gia của Bàng Sĩ Bân. Tổng giám đốc tập đoàn Bàng Thị hiện nay, do ngày thường cứ gọi là thím Trần, nên bọn họ cũng quên cả tên thật của bà. Thì ra là thím, Trần, bảo vệ trẻ tuổi tỉnh ngộ, vốn lúc nãy còn nghiêm nghị nhưng lúc này lại thân thiện hơn. Phải biết rằng, mấy gia đình sống ở đây không phải là người nổi tiếng thì cũng là người giàu có toàn. Bộ đều là người trong giới thượng lưu. Mà những người này đều có gia tài đồ sộ, người có giáo dưỡng thì ăn nói khiêm tốn và so với người bình thường càng lễ phép hơn, nhưng tuyệt đại đa số mấy gia đình sống ở đây đều tỏ ra vênh váo, sai. Xử mấy bảo vệ còn con như họ đủ thứ chuyện, ngay cả mấy quản gia nhà, họ cũng y như chủ của họ cáo mượn oai hùng, ngồi chém gió tự kỷ, bảo vệ nhỏ. Nhòi như hai người bọn họ thì chỉ biết nhẫn nhịn trong lòng để giữ chén cơm của mình, dì Trần thì hoàn toàn khác, dì luôn tươi cười vui vẻ tính tình dễ gần, ra vào gặp ai cũng chào. Hỏi cả ngày thường có món gì ngon là chia cho bọn họ ăn, y như là người một. Nhà vậy, chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là ông chủ thối tha của bà. Biết rõ Hà Thu Nhiên là khách của dì Trần, hai bảo vệ lập tức dẫn cô vào bên trong phòng bảo vệ, sau đó. Nói dăm ba câu qua điện thoại với dì Trần, bảo vệ lớn tuổi hơn quay đầu cười. Với cô Hà tôi đã nói với dì Trần rồi, cô cứ đi thẳng vào đi. Cảm ơn, Hà Thu Nhiên gật đầu, vẫy tay chào bọn họ xong liền đi về phía thang máy. Hà Thu Nhiên kéo hành lý, đi theo, mới vừa bước vào bên trong chung cư, chưa kịp chiêm ngưỡng kiến trúc hoa lệ ở đại sảnh thì liền nghe thang máy kêu, đinh, một tiếng, một người phụ, nữ hơn 50 tuổi bước ra, ăn mặc đơn giản chất phác cười rạng rỡ. Thu Nhiên, con tới rồi sao, trong nháy mắt dì Trần đã đi đến trước mặt cô tình cảm nắm lấy tay cô thao thao bất tuyệt. Chúng ta, hình như đã gần một năm không gặp rồi. Mẹ con dạo này khỏe không? Lần trước nói chuyện điện thoại với mẹ con, bà ấy bảo là bị đau lưng, giờ đỡ. Hơn chút nào chưa, đáng lẽ tháng trước gì cũng định về Nam rồi, nhưng lại xảy ra chút chuyện nên mới không thể đi được. Dì Trần, chúng ta chỉ mới không gặp nhau 8 tháng thôi mà, gì mà một năm dữ vậy. Dì toàn tăng, thêm thời gian không à nha. Hà Thu Nhiên cắt ngang lời nói của dì Trần, cô mỉm cười nói, góc truyện audio.com, mẹ con đã khỏe nhiều rồi, lần trước mẹ bảo đau lưng là do mẹ không nghe lời con, thừa dịp con đang đi làm mà tự mình dọn dẹp nhà vệ sinh. Bởi vậy mới đau lưng suốt cả tuần đấy, con cũng biết người già, hay đãng trí mà, một năm với 8 tháng cũng như nhau thôi, ở đó mà tính toán gì. Chứ, dì Trần mắng yêu Hà Thu Nhiên, đánh nhẹ vào tay cô, sau đó nói. Tiếp, mẹ con không có bị gì là tốt rồi, đến tuổi này rồi sức khỏe là quan trọng nhất, bà dừng một chút giường, như nhớ đến gì đó, vỗ trán mình một cái, nói. Xem đi, mãi lo nói chuyện, với con mà gì quên bánh đi việc chính, vừa nói, bà vừa kéo Hà, Thu Nhiên đi nhanh vào thang máy, không phải ấn nút lên lầu 8 mà lại đi xuống. Bãi đỗ xe, đinh, một tiếng, thang máy mở ra, hai người đi đến chỗ đậu xe ở phía trong. Đây là xe của thiếu gia, nhưng giờ cậu ấy đang bị thương, không có lái được. Chỉ vào chiếc xe ngoài, nhập rất xịn, dì Trần cẩn thận giới thiệu, ngón tay lại lia qua một chiếc xe. Máy 50 phân khối đậu bên cạnh, đó là xe gắn máy của dì, con cần gì thì lấy. Đi, thiếu gia, thời này, mà còn có người kêu thiếu gia sao? Đây đâu còn là thời phong kiến. Nữa, Hà Thu Nhiên thầm nghĩ, trong bụng cũng có thể lắm chứ, dì Trần thuộc dạng người có tư tưởng bảo thủ.